Bao tử sùng vật điếm. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, trưởng thành rồi. Tống Mậu yêu nhã mà bưng lên ly cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cười như không cười. Là vì hài tử gọi là Hà Trần đi. Mẹ muốn làm cái gì? Nhắc tới Hà Trần, Tống Mân liền khẩn trương lên. Hắn sợ mẹ sẽ đối Hà Trần làm cái gì. Yên tâm, ta sẽ không nhằm vào hắn. Hắn cùng ta không quan hệ. Ta cũng sẽ không làm việc trái pháp luật. Tống Mẫu nhẹ nhàng buông cà phê. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Nhưng ta đối với con thực thất vọng. Con trai ngoan của ta. Con muốn chơi ta sẽ không can thiệp. Nhưng con là nghiêm túc. Thật là ước lượng không rõ nặng nhẹ. Chúng ta Tống gia làm sao sẽ hoan nghênh một người nam nhân vào cửa. Cho nên con tốt nhất lập tức chia tay. Nghe ta đi du học. Tống Mẫu nói xong. Không đợi Tống Mân phản ứng. Dẫm giày cao gót rời đi. Tống Mân biết sẽ có ngày này. Hắn cũng vì thế làm tốt chuẩn bị. Phương diện tiền bạc đều không phải vấn đề. Hắn lo lắng nhất mẹ mình sẽ ra tay từ phần tình cảm của bọn hắn. Vì thế, Tống Mân cùng Hà Trần ước định. Bất luận xảy ra chuyện gì đều không được tin. Nhưng bọn hắn xem nhẹ Tống Mẫu. Một nữ cường nhân quét ngang thương trường gặp qua vô số sự tình sao lại không rõ. Trong lòng bà đã nhìn thấy sự việc. Bà giỏi về lợi dụng nhược điểm của đối thủ cạnh tranh. Một chiêu chế địch, lấy thủ đoạn của bà chia rẽ một đôi tình lữ quá dễ dàng. Đoạn tuyệt nguồn cung cấp tiền tài cho Tống Mân cùng khiến Tống Mân không tìm được công tác là bước đầu tiên. Trước từ vật chất tiêu diệt ý chí của hắn. Này đối Tống Mân không có gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn có tiền riêng, cũng đủ hắn cùng Hà Trần sống một thời gian dài. Mỗi một ngày sau khi Hà Trần đi làm, Tống Mân đều ở nhà. Hắn không có lại uổng phí sức lực đi tìm công tác. Tống Mẫu nói rất rõ ràng rằng bà sẽ không để hắn sống như ý. Hà Trần vừa mới tiến vào công ty. Cơ hồ mỗi ngày đều ở tăng ca. Mỗi ngày khi về nhà, Tống Mân chờ hắn chờ đến suýt chút đều ngủ rồi. Đến sau này, Hà Trần còn muốn đi công tác. Hai người ở chung thời gian càng ngày càng ít. Hà Trần thực thích công việc này. Tuy rằng rất bận, nhưng ở trong phạm vi hắn có thể tiếp thu. Bởi vì công việc, Hà Trần rõ ràng cảm nhận được hắn cùng Tống Mân quan hệ không thân cận như trước nữa. Tuy rằng Tống Mân không nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Chờ cái hạng mục này hoàn thành liền sẽ không bận rộn như vậy. Hà Trần đối chính mình nói, nhưng một cái hạng mục hoàn thành xong, một cái hạng mục khác lại tới nữa. Hà Trần vội đến giống cái con quay, một khắc cũng không thể ngừng lại. Tống Mân đau lòng hắn, mỗi ngày hao hết tâm tư làm đồ ăn ngon cho hắn. Nhưng Hà Trần thường xuyên là trở về cũng không kịp ăn. Vội vàng tắm rửa một cái liền ngủ. Tống Mân nhìn một bàn đồ ăn, cười khổ. Trừ bỏ không cho Tống Mân tìm được công tác ở ngoài, Tống Mẫu giống như không có lại làm cái gì. Hết thảy gió êm sóng lặng. Nhưng Tống Mân biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Có một ngày, Tống Mẫu đơn độc hẹn Hà Trần. Đối mặt Hà Trần, bà không có thịnh khí lăng nhân, mà là thập phần bình tĩnh nói nếu không cùng hắn ở bên nhau, Tống Mân sẽ có được cái gì. Hà Trần nghe xong nhàn nhạt nói, hắn cùng cháu ở bên nhau tuy rằng không có những thứ như ngài nói kia. Nhưng hắn cùng cháu ở bên nhau thực vui vẻ. Cháu tin tưởng hắn càng nguyện ý lựa chọn vui sướng. Hai tử, cháu nói rất được. Tống Mẫu nhẹ nhàng vỗ tay. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cháu liền cảm thấy giống một người. Các người lớn lên thật đúng là giống. Nói xong Tống Mẫu lấy ra một chồng ảnh chụp phóng tới trước mặt Hà Trần. Trên ảnh chụp là một cô gái. Nàng kéo tay Tống Mân, cười đến thực sáng lạn. Tống Mân cúi đầu thâm tình mà nhìn nàng. Cô gái mặt chính như Tống Mẫu nói, cùng hắn có 8 phần giống. Hà Trần nhìn đến ảnh chụp, tâm thắt lại một chút. Hắn sợ hãi Tống Mẫu nói ra điều hắn không dám đối mặt. Nó là em họ của A Mân. Thằng bé khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói muốn lấy em họ về nhà. Tống Mẫu môi mỏng nói cạn, nhổ ra lời nói giống như dao nhỏ một đao cắt vào tâm Hà Trần. không nghĩ tới nó trưởng thành vẫn như cũ, nhớ mãi không quên. Tìm người lớn lên giống. Ý nghĩa trong lời nói của Tống Mẫu rất rõ ràng. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cùng Hà Trần nói. Ngươi chỉ là thay thế phẩm. Bởi vì Tống Mân thích người mà hắn không thể không thích. Ngươi chỉ là một thay thế phẩm đáng thương. Tôi hôm nay tới là muốn nói cho cậu biết. A Mân không cần phải thích một cái thế thân. Hào môn chính là cẩu huyết như vậy. Em họ A Mân không phải thân sinh. Điểm này chúng ta đã sớm biết. Nhưng vì giữ gìn mặt mũi gia tộc, chúng ta không có nói ra. Nhưng nếu A Mân lựa chọn cùng cậu ở bên nhau, ta không thể không nói cho hắn sự thật này. Ta tình nguyện nó thích chính em họ của mình. Cũng sẽ không để nó vì một người nam nhân từ bỏ tiền đồ. Hà Trần bởi vì lời Tống Mẫu nói trở nên đần độn. Hắn cùng nữ hài kia lớn lên giống không phải giả. Ánh mắt Tống Mân cũng không lừa được người. Tống Mân bởi vì quan hệ cấm kỵ với em họ cầu mà không được. Bởi vì bọn họ lớn lên giống mới có thể thích hắn. Hai người ở bên nhau sau đó. Hà Trần có hỏi qua Tống Mân vì cái gì thích hắn. Tống Mân nói bởi vì nụ cười của hắn nên tâm động. Hiện giờ Hà Trần nhìn đến ảnh chụp nữ hài tươi cười sáng lạn. Cảm thấy thực chói mắt. Hà Trần thời điểm trở về bởi vì không tập trung. Không cẩn thận cùng một chiếc xe điện cọ qua. Cẳng chân chảy ra đổ máu nhưng không nghiêm trọng. Hà Trần không đi bệnh viện. Trực tiếp về nhà hắn cùng Tống Mân. Tống Mân không ở nhà. Không biết đi nơi nào. Hà Trần lấy ra hòm thuốc sát khuẩn. Xong rồi gọi điện thoại cho Tống Mân. Điện thoại chậm chạp không có kết nối. Thẳng đến cuối cùng một khắc mới được tiếp. A Trần có chuyện gì? Tống Mân hỏi. Tôi về nhà không thấy cậu. Cậu ở đâu? Hà Trần trong lòng có dự cảm không tốt. Em họ tôi tới. Tôi đang bồi nàng chơi. Đúng rồi A Trần. Đêm nay tôi không quay về. Một mình cậu phải nhớ rõ ăn cơm. Sau đó Tống Mân nói gì? Hà Trần đều không có nghe vào. Vốn dĩ sợi dây căng chặt thời điểm nghe nhắc đến em họ liền bị chặt đứt. Hà Trần cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn bôi xong thuốc liền ngã đầu ngủ. Tống Mân nói đêm nay không trở lại. Không nghĩ tới ngày hôm sau cũng không trở về. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Thẳng đến lễ tốt nghiệp Tống Mân đều không có trở về. Thậm chí một cuộc điện thoại đều không có. Lễ tốt nghiệp ngày đó. Tống Mẫu cầm hiệp nghị chia tay lại đây. Nói với hắn Tống Mân cùng em họ đã ra nước ngoài du học. Bọn họ sẽ bồi thường Hà Trần. Nhưng yêu cầu Hà Trần không thể nói ra. Hà Trần nhìn đến chữ ký quen thuộc trên hiệp nghị chia tay. Trong lòng lạnh thấu. Liền tính phải đi không rên một tiếng cũng được. Còn muốn viết hiệp nghị. Là sợ hắn nháo ra chuyện hay sao? Hắn như thế nào sẽ là cái loại người này? Chia tay cũng không có gì ghê gớm. Hắn lại không phải người nắm được nhưng không bỏ xuống được. Tống Mẫu lấy ra chi phiếu 1.000 vạn cho hắn. Hà Trần không có giống nữ chính phim truyền hình đem chi phiếu xé rớt. Có tiền làm gì không lấy. Hắn lại không phải người thanh cao thánh mẫu. Tống Mẫu thấy hắn sảng khoái như vậy. Ngược lại đối hắn xem trọng vài phần. Lại đưa cho hắn một căn nhà ở tỉnh. Căn hộ kia khi Hà Trần quay về Giang Thành đã cho thuê. Tống Mẫu cho 1.000 vạn. Tống Mân lưu lại trong tài khoản của hắn cũng rất nhiều. Cùng với một căn nhà làm Hà Trần mới vừa tốt nghiệp không lâu lập tức biến thành tiểu phú hào trẻ tuổi. Hơn nữa hắn cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng kém. Tuy rằng hắn công việc nhẹ nhàng không ít, nhưng hắn đã mất đi tình cảm mãnh liệt với công việc. Vì thế hắn dứt khoát từ chức về nhà. Về đến nhà, cha mẹ cũng không hỏi hắn cái gì. Cha mẹ Hà Trần từ trước đến nay không quản hắn thế nào. Bọn họ phải vì sinh kế bận rộn. Hơn nữa nam hài tử chắc nịch, nuôi thả cũng không có gì. Này liền dưỡng thành tính cách độc lập của Hà Trần. Hắn có việc thì tự mình quyết định. Cha mẹ sẽ không quản quá nhiều. Hỏi một tiếng liền xong. Lúc này cũng giống nhau. Hà Trần từ tỉnh thành trở về. Ba mẹ gì cũng chưa nói. Hà Trần về đến nhà liền bắt đầu cuộc sống sâu gạo. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Thường thường hỗ trợ đưa cơm. Khi đó giao hàng mới vừa xuất hiện. Rất nhiều người cũng không biết. gọi cơm đều là thương nhân phụ cận. Hà Trần còn không phải chuyên viên giao cơm hộp. Hà Trần thời điểm không có việc gì liền ăn ăn ngủ ngủ. Cũng không có đi rèn luyện. Mấy tháng sau, bụng nhỏ hắn phình lên. Hơn nữa bụng nhỏ càng lúc càng lớn. Người trẻ tuổi không cần cả ngày đãi ở nhà. Có thể đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi. Còn xem con Đường Đường là một cái soái ca thế mà bụng bia đều ra tới. Giống bộ dáng gì? Mẹ Hà lời nói thấm thía mà giáo dục hắn. Một bên nói còn một bên tùy tay sờ lên bụng Hà Trần. Đột nhiên, dưới tay mẹ Hà cái bụng động. Mẹ Hà sắc mặt động lại. Bà vội vàng nhấc áo Hà Trần lên. Thấy được bụng còn đang động. Mẹ Hà đối cái này cũng không xa lạ. Thời điểm bà mang thai Hà Trần cũng là cái dạng này. Nhưng Hà Trần là nam hài tử. Sao có thể mang thai chứ? Hay là Hà Trần sinh bệnh? Mẹ Hà không dám mang Hà Trần đi bệnh viện, mà là dẫn hắn đi xem lão trung y trong thành. Lão trung y xem mạch cho hắn xong xác nhận hắn mang thai. Lão trung y ở Giang Thành rất có danh. Trước kia bệnh viện còn không có nhiều như vậy. Lão trung y y quán chính là thế bệnh viện hệ trước. Bệnh nặng bệnh nhẹ đều sẽ tới khám chỗ lão trung y, sinh hài tử cũng là ở chỗ này sinh. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mẹ Trần tại chỗ khóc ra. Hà Trần ngốc ngốc, một bộ dáng bị dọa choáng váng. Còn có thể làm sao bây giờ? Nếu không sinh hạ thì liền phá đi. Bất quá a, phá đi rất hại thân thể. Lão trung y vuốt râu nói. Trước kia hắn cũng đụng tới một trường hợp như vậy. Một chút cũng không kinh ngạc. Mẹ, Hà Trần lấy lại tinh thần. Ủy khuất mà ôm mẹ khóc. Hắn hận chết tên hỗn đản Tống Mân kia. Không chỉ có vứt bỏ hắn. Còn cho hắn lưu lại phiền toái. Mẫu tử hai người dưới sự trấn an của lão trung y, cảm xúc khôi phục bình thường. Hai người ngồi yên, nghe lão trung y nói về vấn đề hài tử như thế nào. Lão trung y ý kiến là muốn giữ. Nam nhân vốn dĩ liền không thích hợp mang thai. Phá đi khẳng định thương tổn thân thể. Lại nói vạn vật toàn tùy duyên. Nếu cậu có thai đã nói lên cậu cùng nó có duyên. Vì sao không quý trọng đoạn duyên phận này? Lão trung y đối người đối sự xem đến thông thấu. Há mồm ngậm miệng đều là duyên phận. Hà Trần ngẫm lại cũng đúng. Dù sao hắn đều cong. Cũng không nghĩ làm lỡ cô nương nhà người ta. Chi bằng đem hài tử sinh hạ. Già rồi còn có người dưỡng lão. Hơn nữa ba mẹ cũng có thể ôm tôn tử. Ba mẹ Hà là muốn ôm tôn tử. Nhưng Hà Trần sinh ra một con cún con. Hai ông bà sợ hãi. Hà Trần càng là ngay tại chỗ ngất xỉu đi. Ai nha, là một con cún con a. Lão trung y vui vẻ mà chỉ huy trợ thủ đem chú cún nhỏ bế lên. Sao lại thế này Hà Trình đại phu? Ba mẹ Hà đều phải lo lắng. Lão trung y vẫn là vẻ mặt cười ha hả. Trên đời này còn có một loại người. Bọn họ tự xưng dị tộc. Lão trung y cho bọn hắn phổ cập khoa học. Ta đoán A Trần Hoài chính là dị tộc. Không nghĩ tới thật đúng là vậy. Lão trung y cấp Hà Trần kiểm tra phát hiện không có chuyện gì. Hà Trần chính là đã chịu kinh hách sau đó ngất xỉu đi. Dặn dò trợ thủ chiếu cố Hà Trần. Lão trung y, sách, cún con đi. Hà Trần tỉnh lại sau thật lâu không thể tiêu hóa. Dù ba mẹ Hà nói về dị tộc, hắn vẫn là ngơ ngác. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn một nam nhân hàng thật giá thật. Nói mang thai liền mang thai. Còn sinh một con cún con. Hà Trần cảm thấy chính mình có phải mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Nhưng khi chó con được đưa tới trên tay hắn, tiểu cầu mềm mại xúc cảm cùng thân thể ấm áp làm hắn rõ ràng mà cảm giác. Đây là một cái tiểu sinh mệnh. Vẫn là từ trong bụng hắn chui ra. Chó con đói bụng. Mà ở trong tay Hà Trần nhu động. Hút cái mũi tìm ăn. Hà Trần nhìn thấy bộ dáng chó con đáng thương hề hề tìm ăn. Tâm đều phải nát. Hắn tiếp nhận bình sữa mẹ Hà đưa qua. Luống cuống tay chân mà đút sữa. Ba mẹ Hà thực thích chó con. Lấy nhũ danh cho nhóc là Tiểu Bảo. Hà Trần thì gọi nhóc là Trứng Cuộn. Chó con một ngày lớn lên. Tới thời điểm 3 tuổi biến thành hình người. Hà Tiểu Bảo di truyền gen tốt đẹp của hai phụ thân. Lớn lên đẹp trai lại thực thông minh. Hơn nữa đặc biệt hiểu chuyện. Tuổi còn nhỏ lại giống như người lớn vậy. Hà Trần vì chiếu cố nhi tử, liền không có đi tìm công tác. Sau lại giao cơm càng ngày càng nổi danh. Người gọi cơm hộp nguyên lai càng nhiều. Đặc biệt là sinh viên. Trở thành đại quân chủ lực trong việc gọi cơm hộp. Hà Trần dứt khoát chuyên môn đưa cơm hộp. Món cơm nhà hắn không chỉ có ở giao hàng nhanh. Hà Trần còn làm fanpage trên WeChat. Còn có điện thoại đưa cơm. Giờ cao điểm. Không chỉ có hắn. Ngay cả ba cũng phải đi đưa cơm hộp. Tiểu Bảo cũng đi theo đi đưa cơm hộp. Nhóc ngồi ở ghế sau xe máy điện túm lấy vạt áo ba ba. Tới địa điểm đưa cơm liền giúp ba ba đưa những tầng dưới. Tiểu Bảo bởi vì bề ngoài đáng yêu cùng manh manh nãi âm. Thực được nữ hài tử hoan nghênh. Tiểu Bảo thường xuyên sau khi đưa xong cơm hộp trở lại xe. Tay cầm trái cây cùng kẹo que bất đắc dĩ mà nói. Con đều nói không muốn. Các nàng cứ nhét cho con. Thật buồn giàu. Phụ tử hai người. Một cái soái một cái manh mô ê. Là nhân viên đưa cơm hộp nhân viên tràn đầy cảnh đẹp ý vui. Cơm hộp Phạm Tỷ có thể trở thành tiệm cơm số một khu vực này. Không thể không kể tới công của Hà Trần cùng Tiểu Bảo. Cách chương.